Chương 178, thổ chi nặng nghề, tăng thêm. Bây giờ dịp cả ô ngộ đã quá mạnh, mà cùng thạch giáp hợp đồng phía sau sở cùng hưởng lực lượng cùng thiên phú, rồi lại thật sự là quá nhỏ bé. Cũng chính bởi vì vậy, dịp cả ô ngộ chỉ là rõ ràng cảm nhận được thân thể nhỏ bé biến dị cùng yếu ớt tăng cường phía sau. Lần này thuộc về dịp cả ô ngộ thực lực tăng biên độ liền coi như là kết thúc. Nhưng dịp cả ô ngộ kết thúc, chỉ là thạch giáp bắt đầu. Chính như phía trước dịp cả ô ngộ nói giống nhau. Bây giờ dịp cả ô ngộ đã rất mạnh mẽ. Dịp cả ô ngộ lực lượng cường đại cùng thiên phú ra chỉ ở thạch giáp trên người. Cơ hồ là để thạch giáp cảm nhận được một loại long trời lở đất biến hóa. Thân thể của chính mình tại biến mạnh mẽ, lấy một loại cực kỳ khủng bố biên độ tại biến mạnh mẽ. Liên dường như trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều xảy ra thuế biến giống nhau. Biến hóa như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Mà thân thể biến hóa chỉ là chỉnh thể biến hóa bên trong một phần nhỏ. Còn có tinh thần cường hóa, chạ cờ dạ cường hóa, cùng với sau cùng cái kia là thông tuệ thiên phú. Đây hết thể tất cả, cũng làm cho thạch giáp tiến hành cực kỳ khủng bố thuế biến. Thần thanh khí sảng, tinh thần tỏa sáng, tư duy mẫn tiệp, chạ cờ dạ bạo tang. Khó khẽ không nhịn được. Thạch giáp lần nữa phát ra tiếng kêu. Cái này lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng quá trình, kéo dài đến 10 phút mới kết thúc. Mà đến khi cộng hưởng kết thúc, thạch giáp trả về mùi 2 phút mới chậm rãi dựng lên trên đỉnh đầu một đôi râu, mở ra râu đỉnh phong trùng nha nở lúc này thạch giáp. Nhìn dịp cả ổ ngổ ánh mắt đã nhiều hơn vài phần kính nể cùng lấy lòng. Bởi vì thạch giáp đã cảm nhận được dịp cả ổ ngổ cường đại, cùng với dịp cả ổ ngổ năng lực cường đại. Giờ này khắc này trong cơ thể mình chạy xuôi lực lượng cường đại, cảnh cáo tố lấy thạch giáp. Dịp ca ấu ngộ là nó cần kính nghệ, cần lấy lòng nhân vật mạnh mẽ. Cũng là nó chủ nhân khò khẽ một tiếng thảo hảo thanh âm vang lên, thạch giáp lập tức nhẹ nhàng lay động nổi lên trên đỉnh đầu một đôi râu. Động tác như vậy, quả thực liền như cùng một con cẩu, đang ở hướng về phía nó chủ nhân nhẹ nhàng ngoắc cái đuôi giống nhau. Thấy dịp ca ấu ngộ cũng là không khỏi mỉm cười. Yêu thích lấy lòng chủ nhân thông linh thú. Luôn là để chủ nhân càng thêm yêu thích. Được rồi, người trước trở lại giáp sắc bên trong á dịp cả ổ ngộ nhỏ bé cười nói một tiếng. Nghe dịp cả ổ ngộ một câu nói này. Bởi vì đi ra giáp sắc mà cảm thấy không có cảm giác an toàn thạch giáp liền cũng là hết sức nhanh chóng rúc vào giáp sắc trong. Long long long kèm theo tiếng ầm ầm vang lên lần nữa, thạch giáp chính là một lần nữa hóa thành bộ kia khôi hùng tráng nham thạch bá vương long dáng dấp. Nhìn bộ dáng này thạch giáp, dịp ca ổ ngộ lần này cũng không có đem thạch giáp mang theo trên đường phố ý tưởng. Phải biết rằng, bây giờ thạch giáp tuy là hình thể cũng không phải là rất lớn, nhưng xác xác thật thật là vô cùng trầm trọng. Hơn 70 tấn thể trọng. Như vậy thể trọng, dù cho chỉ là bước đi đều sẽ dẫn phát chấn động nhẹ nhẹ. Thậm chí cổ nổ hạ cái kia chuyên môn cho người thường chân đạp mặt đất. Nếu như bị thạch giáp một cước đạp lên lời nói, tự nhiên sẽ xuất hiện một cái lại một cái vết chân. Ở cổ nổ hạ phá hư của công cũng là sẽ phạt tiền. Cho nên, ta lát nữa sẽ đem ngươi thu nhập nhất phương đặc thù trong không gian. Ngươi chờ chút không nên lộn xộn, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi thả ra. Nghe dịp cả ổ ngộ phân phó, thạch giáp liền cũng là tiếp tục phát ra một tiếng kêu tiếng, khò khe cũng liền kèm theo thạch giáp thanh âm hạ xuống, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp chạy không linh hủy dạ dày cái thiên phú này. Không gian ba động trọn đời, đá này giáp chính là trực tiếp biến mất ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Lần nữa đi ra kết giới phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía Sino mở miệng nói rằng, Sino, ta sẽ gia tăng đối với đầu tư của ngươi. Hy vọng ngươi ở đây đã có được lớn hơn không gian phía sau, có thể tận tình cho thấy tài năng của mình. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Sino liền cũng là thận trọng gật đầu, đồng thời mở miệng trả lời, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ quân. Mời dịp cả ổ ngộ quân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nhìn Sino phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ cũng là cuối cùng nói một tiếng, ta tự nhiên là tin tưởng Sino ngươi. Ta đi trước. Sino ngươi tiếp tục làm việc A11 là. Cáo biệt nhau phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp xoay người ly khai. Sau khi rời khỏi, dịp cả ổ ngộ nhanh chóng đi tới hồ cả đại lâu, ban bố một cái nhiệm vụ thu mua 100 tấn tức thổ. Kỳ thực dịp cả ổ ngộ khi nhìn đến thạch giáp lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống lúc. Thực sự cũng rất kinh ngạc. Dịp cả ổ ngộ cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. lại có thông linh thú ở lần đầu tiên tiến hóa lúc cần tiến hóa tư liệu sống, vốn có số lượng lớn như vậy. 100 tấn. Dù cho tức thổ cũng không phải tài liệu đặc biệt gì, chỉ là cực kỳ thông thường tài liệu kiến trúc. Nhưng này cái số lượng vẫn là rất khoa trương. Đương nhiên, Diệp Ca ổ ngộ ở suy tư một chút thạch giáp thể trọng phía sau. Trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần lý nên như vậy. Dù sao, đây chính là một con phi thường trọng thông linh thú. Rõ ràng cho thấy hướng về thổ thuộc tính phương hướng tiến hóa đi thạch giáp. Có lẽ sẽ bởi vì mỗi một lần tiến hóa, mà trở nên nặng hơn, càng thêm cự đại á cho nên. Tiến hóa tư liệu sống cũng càng ngày sẽ càng trọng á dù sao đất tượng trưng. Nhưng là mênh mông, nặng nề. Bởi vì Diệp Cả Ổ Ngộ trước đây cũng tuyên bố quá không ít nhiệm vụ. Hơn nữa Diệp Cả Ổ Ngộ hiện tại còn trở thành một gã nì dạ. Như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ đối với tuyên bố nhiệm vụ nước chảy tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Cả Ổ Ngộ liền phân phát nhiệm vụ thành công. Đồng thời bởi vì Diệp Cả Ổ Ngộ cho thù lao thật sự là nhiều lắm. Cho nên Diệp Cả Ổ Ngộ mới vừa xoay người, thì có một con nì dạ tiểu đội cướp được cái này nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Cả Ổ Ngộ nhiệm vụ vốn có thời gian hạn chế. Cho nên con này nì dạ tiểu đội sẽ ở trong vòng 3 ngày cho Diệp Cả Ổ Ngộ đưa tới cái này 100 tấn tức thổ. Thời gian này điểm. Vừa lúc có thể làm cho Diệp Cả Ổ Ngộ chữa cờ ở chung nhẫn sát hoạch phía trước, hoàn thành thạch giáp lần đầu tiên tiến hóa. Cùng với trường không thạch giáp lần đầu tiên tiến hóa phía sau mở ra trời mới phú. Sau đó đang lợi dụng phần này mới lấy được thổ độn tiên phú. Hoàn thành Diệp Cả Ổ Ngộ đã thiết kế xong một cái thuật bốn thuộc tính dung hợp huyết kế đinh.